Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chó chăn bò không ái tâm. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn nghe ngẩn người một chút nói. Cái này không ký hiệu đến đất mình phương liền là của mình. Ngoặc kép, lão Thomas yêu quý vuốt ve lưng bò lớn nói. Dĩ nhiên, đến lúc đó ta để cho Win đặc thù chiếu cố đám người kia. Thật là đầu tốt bò. Phỏng đoán ít nhất có thể có 2.000 pao. Bò lớn nhưng thật giống như bị Thomas có chút sờ không nhịn được. Chạy tới đậu cỏ bên cạnh. Tránh ra lão ra bàn tay gây tội ác. Đừng lão xem nghiêu. Đến nhà của ta bên trong còn có một chút đồ đâu. Cứ ăn cười nhìn lão Thomas nói. Sau đó liền dẫn Thomas vào phòng. Thomas đi theo cứ ăn phía sau cười nói. Xem ra ngươi quả nhiên đánh tới một đầu mười mấy xoa lộc. Bất quá nếu đánh tới hãy mau đưa đến trong trấn. Tìm người làm. Cùng cứ ăn để cho hắn nhìn mấy cái nhóc sau đó. Thomas liền hỏi, hai cái con mèo vàng này ngươi làm sao làm đến? Những thứ này người cũng không dễ dàng thấy, cứ ăn liền đem đi qua nói một lần. Thomas sau khi nghe cũng cảm khái nói. Ở tự nhiên giới, chó sói chính là những thứ này mèo vàng địch nhân lớn nhất. Chỉ cần là bị bầy sói phát hiện kim mèo săn nhất định sẽ tới cướp. Thật ra thì không riêng gì chó sói. Gấu cũng biết cướp mèo vàng con mồi. Cư An vừa nghe nói. Người không nói ta còn không biết. Nguyên lai sư tử núi ở dã ngoại vẫn là đầy bi kịch. Ta nuôi những thứ này không có gì phạm luật đi. Nhược nhục cường thực tự nhiên giới quy luật mà thôi. Người hai cái con này ưng vàng ta đoán nhất định là võ tổng giúp ngươi sờ đi. Mấy cái này nhóc ngươi muốn nuôi liền nuôi. Quy định không cho phép lùng giết mà thôi. Thomas không thèm để ý nói. Gật đầu một cái cứ ăn nói. Là võ tổng giúp ta ở trên cây sờ. Vốn là có ba cái có để lại chỗ cũ rồi một cái. Thomas cười nói. Người cũng coi là cứu hai đứa nhỏ người một mạng. Tháng này phần nếu như có ba con đại bàng nhỏ. Cuối cùng có thể sống sót nhiều nhất một cái. Ngày đông thức ăn liền sẽ ít đi rất nhiều. Nếu như đại bàng lớn không thể kịp thời cho đại bàng nhỏ cung cấp đầy đủ thức ăn. Như vậy lớn một chút có thể thì sẽ thừa dịp cha mẹ không có ở đây thời điểm ăn tiểu nhân. Còn bà nó, cái này cứ ăn ngược lại là cũng không nghĩ tới. Thật là có điểm quá tàn khốc. Thomas tiếp lời nói. Đúng rồi, người đi ra mấy ngày nay. Jasmine gọi điện thoại tới. Sau đó chính là Jerry cùng Emily hai đứa nhỏ người tới ôm đi hai con chó nhỏ. Cứ ăn gật đầu một cái nói. Ta biết. Đợi một hồi ta liền cho Jasmine hồi điện thoại. Sau đó ta còn muốn tìm hai đứa nhỏ chai sữa cho cái này hai đứa nhỏ người này sữa. Thomas cười nói. Kim mèo nuôi cũng không tệ lắm. Trưởng thành có thể trông nhà. Bất quá ngươi trước chớ tự mấy đút. Đợi một hồi đem bọn họ thả vào kho thóc chó mẹ bên cạnh xem chó mẹ có thể hay không nuôi bọn họ. Cư An vỗ đầu một cái. Nói tiếng. Cái này ngươi không đề cập tới. Ta ngược lại thật quên. Đợi một hồi đi giao cho hai con chó chăn bò nuôi. Coi như cho hai đứa nhỏ người tìm một sữa mẹ. Nghe cứ ăn nói thú vị. Thomas cười một tiếng. Sau đó liền đứng lên. Ta đi trước xem đàn bò đi. Đúng rồi ngươi mau sớm chuẩn bị một chút đi tìm đám bò kia. Càng sớm càng tốt đừng để cho người trước lấy đi, nói xong mang theo nón cao bồi liền ra gian nhà. Cứ ăn sau khi nghe, liền quyết định buổi tối tìm một thời gian đem bò lớn trước làm vào không gian. Sau đó cùng buổi sáng lại thả ra. Đến lúc đó liền nói là bò lớn chạy về trong rừng mang về. Đúng rồi cứ làm như vậy. Ai, người thì là không thể vào có chút nhỏ bí mật, bởi vì là không gian. Anh đây lại không thành thực một lần. Sách liền đem hai con đại bàng vàng nhỏ bỏ vào không gian. Lấy chút thịt bỏ vào. Đừng đến lúc đó đói ăn nhiều nhỏ vậy cứ ăn liền phải thương tâm chết. Ra không gian nắm hai con sư tử núi nhỏ. Hướng kho thóc đi về phía. Đến nơi. Mở cửa. Đem hai con sư tử núi nhỏ bỏ vào gần đây chó lớn bên cạnh. Hai đứa nhỏ người vừa thấy nhiều như vậy cùng mình không lớn bao nhiêu nhóc cùng nhau. Liền vui vẻ, muốn đi đi theo chơi. Ai biết chó lớn không vui bắt đầu trách móc trong miệng phát ra ô ô tiếng vang. Nếu không phải cứ ăn ở bên cạnh nói không chừng một hớp liền cắn đi lên. Thử hai con chó lớn, lại có thể không một cái có ái tâm, để cho cứ ăn thất vọng không dứt. Không thể làm gì khác hơn là đem hai cái đáng thương đứa nhỏ mang về trong phòng. Mới vừa trở lại trong phòng, liền thấy được Võ Tòng làm bộ ngồi ở trên ghế salon xem TV. Hai con tay nhỏ đen bên trong còn ôm remote. Teddy chính là nhàm chán đứng ở Võ Tòng bên cạnh cắn mình chân sau chơi. Đem hai con sư tử núi nhỏ bỏ vào trên ghế salon. Teddy lập tức tới tinh thần cùng hai đứa nhỏ người dùm beng. Cự An thì tìm tới Teddy đã dùng qua chai sữa sắp xếp sữa làm được trên ghế salon. Từng cái cho sư tử núi nhỏ đút mấy cái sữa. Liền đem chai sữa giao cho Võ Tòng. Để cho Võ Tòng tiếp tục này. Võ Tòng là một đồng chí tốt. Ôm hai đứa nhỏ đồ từng cái đút. Cự An lên lầu. Từ tủ trên đầu giường cầm lên điện thoại di động. Vừa thấy điện tới biểu hiện mấy cái điện thoại nghe hụt. Trong đó còn có một là không biết ai đánh tới. Cho Jasmine gạt điện thoại. Nghe tiếng chuông điện thoại nhớ tới. Suy nghĩ mấy cái liền nghe được Jasmine thanh âm. An, Honey, ngươi trở về. Ngoặc kép, một bên gọi điện thoại cứ ăn một bên đi xuống lầu. Là ta, mới vừa từ trên núi săn thú trở lại. Trong núi không tín hiệu liền không mang điện thoại di động. Đang suy nghĩ qua hai ngày đi Los Angeles xem ngươi. Cho ngươi gọi điện thoại chính là nói cho ngươi ta thử sức qua. Hơn nữa không phải nữ vai phụ, là nữ nhân vật chính. Ta thật là vui muốn cùng ngươi thời gian đầu tiên chia sẻ. Nhưng mà gọi mấy cú điện thoại ngươi đều không tiếp. Ngươi biết ta nhiều lo lắng. Không thể làm gì khác hơn là đánh tới mục trường. Nói là ngươi đi trong núi. Cũng không biết thông báo ta một chút. Jasmine oán trách nói. Cứ ăn cười làm được trên ghế salon. Ừ, ta sai. Honey, qua hai ngày ta đi ngay xem ngươi. Đến lúc đó ở Los Angeles nhiều ở hai ngày. Sau đó liền ân ái trò chuyện một hồi hai người mới dính nhớp nhúa cúp điện thoại. Mới vừa cúp điện thoại, liền thấy được Teddy cũng ngồi vào Võ Tòng trước mặt. Võ Tòng đang cho cái này đút sữa đâu. Vì phòng ngừa Võ Tòng rút ra chai sữa, còn dùng hai cái móng vuốt ôm sữa bình. Gấp hai đứa nhỏ sư tử núi thẳng hướng Teddy trên người bò chuẩn bị đi cướp chai sữa. Đưa tay ở Teddy trên đầu vỗ một cái. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Cũng lớn như vậy vóc dáng liền còn cùng đứa nhỏ cướp sữa ăn, rút mấy cái. Teddy cắn không buông tay. Không thể làm gì khác hơn là vào không gian lấy ra cái trái cây dao đến Teddy trên tay. Mới đem chai sữa từ gấu trong miệng đoạt xuống. Đi theo lại trở về Lục Nhiễm Nguyên điện thoại. Trò chuyện một hồi. Nhân tiện kêu hắn có thời gian tới ôm cún con. Nhìn trên điện thoại di động một cái mã số xa lạ gạt mấy lần. Cư An liền chuẩn bị đánh đi hỏi một chút. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại. Vừa nhấc mắt thấy được chai sữa lại đến Teddy trong miệng. Hai con sư tử núi nhỏ tiếp tục đủ trước sữa bình. Cư An không thể làm gì khác hơn là để điện thoại di động xuống. Cầm cái chén nhỏ đựng sữa bò thả vào trên bàn uống trà nhỏ. Đem Teddy ôm được trên bàn uống trà nhỏ uống sữa. Lúc này mới lại đem chai sữa cầm tới. Để cho Võ Tòng tiếp tục này hai cái đáng thương đứa nhỏ. Điện thoại một trận cứ ăn liền nói. Nơi này là An. Xin hỏi ngươi có phải hay không đánh điện thoại ta? Ngươi người săn bắn cũng không bảo cho ta. Tự mình một người đi ngay. Đúng rồi, đây là người anh em dãy số. Sau này người anh em liền thường trú New York. Hai ngày trước là muốn cho ngươi tới tham gia người anh em niềm vui dọn nhà mới. Ai biết đánh như thế nào cũng không gọi được điện thoại di động đầu kia truyền tới Vương Phàm. Thanh âm, Cư An kỳ quái hỏi. Ngươi cái này ở New York mua nhà. Vậy có thời gian ngược lại là phải đi xem. Ngươi cái này chẳng lẽ muốn cùng nữ cảnh sát kết hôn rồi? Lúc này tốt lắm mỗi ngày buổi tối đều là nhân vật đóng vai. Đi cái đầu ngươi. Chúng ta bây giờ tiến triển không tệ, nhưng là còn chưa tới nói chuyện cưới gả đến nước. Ngoài ra tốt nhất cái này hai ngày cứ tới đây. Lão Ngũ hai người qua 2 ngày sẽ tới New York. Vương Phàm đầu kia cười nói. Cự An nói, chiếm lúc ta liền không đi qua. Người để cho hai bọn họ chỗ rách ở New York chơi chán liền đến ta tới nơi này đi. Người nơi đó ta chờ đoạn thời gian trôi qua. Qua 2 ngày phải đi Los Angeles bồi bồi Jasmine. Vương Phàm nói, bọn họ không đã đến giờ ngươi đi nơi nào. Cũng là chơi mấy ngày liền trở về nước. Cư An suy nghĩ một chút nói, không phải nói muốn tới ta nơi này chơi sao? Làm sao gấp như vậy? Vậy chờ bọn họ đến gọi điện thoại cho ta. Đến lúc đó ta liền đi qua. Sau đó sẽ đi Jasmine nơi đó. Vợ hắn muốn nhất đi Paris. Người phụ nữ mà, Paris mới là trong lòng bọn hắn đệ nhất thành thành phố. Lần này là từ Paris bên kia đường vòng tới. Được rồi, đến lúc đó nói. Cora vẫn chờ ta ăn cơm chưa đây? Ta cúp trước à? Vương Phàm liền cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống. Nhìn lần này Teddy trung thành ở trên bàn uống trà nhỏ liếm sữa bò. Cư An liền ra gian nhà. Đem yên ngựa cái gì cũng bỏ vào trong chuồng ngựa. Đậu cỏ, bò lớn đều đuổi đến trên cỏ ăn cỏ đi. Hơi làm ít đồ ăn. Đem mấy người đút no. Cư An liền lên lầu. Thật tốt tắm một lần táo. Sau đó liền nằm thẳng cẳng trên giường. An nhàn ngủ một cái rất cảm giác. Cho đến ngủ thẳng tới buổi chiều hơn 5 giờ. Mới tinh thần phấn chấn đi xuống lầu. Mới vừa ăn cơm tối xong. Đang ngồi đến phòng khách trước tivi mặt mang mấy người tiêu thực. Thomas liền dẫn Lauren vào phòng. Thấy hai người cứ ăn liền từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó tỏ ý hai người tọa hạ. Đồng thời đem tivi thanh âm tắt. An. Đoạn này thời gian liền cỏ nuôi súc vật cũng chuẩn bị xong hết rồi. Ngày mai ta cùng Lauren liền thảo luận một chút để cho mọi người mau sớm đem cỏ nuôi súc vật cũng chất đống. Ngoài ra chính là muốn nói một chút. Muốn không muốn nhiều đi nữa mua vài yến mạch cùng bắp cái gì giữ một chút dê bỏ qua đông dinh. Dưỡng Thomas mới vừa làm được trên ghế salon. Liền đối với Cư An nói một tràng. Cư An kỳ quái hỏi. Chúng ta đây không phải là vẫn luôn không này qua yến mạch cùng bắp sao? Làm sao đột nhiên nghĩ đến cho dê bò này những thứ này? Ngoặc kép, Lauren giải thích, chủ yếu là chúng ta cân nhắc đến dê bò qua đông tình huống. Ta lúc trước hỏi một chút Thomas, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải dinh dưỡng tốt như vậy cỏ. Nhưng là làm cỏ liền không nhất định có thể bảo đảm. Vì phòng ngừa vạn nhất liền muốn có phải hay không muốn bị một ít. Các ngươi nhìn làm đi. Nếu là bị cũng thiếu bị một chút. Nếu như phát hiện cỏ khô không quá phải. Đến lúc đó ở mua đi. Bị một ít lưu cái hòa hoãn cũng tốt. Cứ ăn gật đầu một cái đồng ý hai người ý kiến đi theo hỏi. Như thế nào? Những người này tay mọi người còn bận hơn phải đến đây đi. Thomas cười nói. Các tiểu tử đều rất chuyên cần. Không có vấn đề. Cơ bản đều ở đây mục trường làm qua. Việc vào tay rất nhanh. Hơn nữa trên căn bản chính là sáng sớm đuổi ra ngoài. Buổi tối gộp lại cùng nhau thời điểm hơi bận bịu chút. Còn lại thời điểm thay phiên nhìn hạ là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.